Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 233, Thái tử Giá Lâm. Trinh quan 3 năm ngày mùng 10 tháng 6, đại đường Thái tử Lý Thừa Càn vẻn vẹn mang theo 6 gã hộ vệ đi tới hộ huyện Chiết Trung Phủ. Lý Thừa Càn rất vui vẻ, bởi vì Lý Thế Dân cho phép hắn ở hộ huyện ở một thời gian ngắn. Trong hoàng cung tốt thì tốt, nhưng chính là quá bị đè nén. Lý Thừa Càn đối lần này, vi phục xuất tuần, nhưng là mong đợi thật lâu đâu rồi. Bây giờ hắn đã có nhiều chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Tô Bạch kia một bộ kinh ngạc bộ. Dáng, Lý Thừa Càn đi trước Mô Mô Sơn, nói mình phải gặp Vương Sửu Nghiêu. Bất đắc dĩ nhóm này hộ viện nhưng là không có bái kiến Lý Thừa Càn. Tự nhiên không biết người trước mắt chính là đại đường thái tử. Hộ viện dứt khoát nói, tước gia không ở trong phủ, muốn viếng thăm lời nói, ngày khác trở lại đi. Lớn mật, Lý Thừa Càn còn không có phản ứng. Sau lưng hắn một gã đại hán lại nổi giận, một đôi mắt hổ trợn tròn, nổi gân xanh, dường như muốn cắn người khác. Người này chính là thái tử Lục Xuất Trung Mạch Đao Vệ thống lĩnh Nhạc Mãn Giang. Hộ viện nghe một chút đại tiếng hán tức như vậy hướng. Hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Nói, càn rỡ, ai càn rỡ, ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Ngoặc kép, Nhạc Mãn Giang nghe một chút giận dữ. Cũng không muốn giải thích cái gì. Đưa tay liền hướng hộ viện bả vai bắt đi. Định cho người này một bài học. Hộ viện chẳng qua là tầm thường võ nhân. Ở Nhạc Mãn Giang loại này đại nội tinh anh trước mắt dĩ nhiên là không đáng chú ý. Hộ vệ còn chưa kịp phản ứng đâu rồi, liền bị Nhạc Mãn Giang bắt được bả vai. Sau đó lại cảm thấy bên hông truyền tới một cổ lực lượng. Chỉ thấy Nhạc Mãn Giang cái tay còn lại đã bắt được hắn đai lưng. Sau đó kịch liệt thất trọng cảm kèm theo tới. Ngay sau đó hắn chỉ nghe thấy một trận tiếng gió. Hắn bị giơ lên, ném ra ngoài, hộ viện bị Nhạc Mãn Giang ném tới trong sân, trên đất liên tục lộn 6-7 vòng, sau khi dừng lại giãy giụa muốn chuyển thân đứng lên, toàn thân cao thấp lại đau nhức vô cùng, trong lúc nhất thời lại không đứng lên nổi, lần này nhưng là thọc tổ ông vò vẽ, tới cửa viếng thăm nhân, lại đánh huynh đệ nhà mình, còn lại bộ khúc há có thể tha cho hắn. Hơn 10 người hộ viện trong tay hoành đao vừa kéo, liền hướng Nhạc Mãn Giang phóng tới. Nhạc Mãn Giang hắc hắc cười lạnh hai tiếng, hai tay vung lên, ở trên đai lưng rút ra hai cây xích sắt, không tiến ngược lại thụt lùi tiến lên đón, giơ lên trong tay xích sắt hướng về phía trước một gã hộ vệ đầu liền đập tới. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh cực nhanh, Lý Thừa Càn căn bản là không phản ứng kịp. Tự nhiên cũng là đến không đến ngăn cản, ngay tại xích sắt mang theo tiếng rít nhanh sẽ rơi xuống hộ vệ trên đầu thời điểm. Nhạc Mãn Giang đột nhiên phát hiện phía trước tốt giống như thứ gì sáng lên một cái. Sau đó một trận nhọn tiếng xé gió đánh tới, một khắc kia hắn cảm thấy toàn thân cao thấp lông tơ cũng dựng lên. Loại cảm giác này nói ít cũng có 5 năm không có cảm giác qua. Đây là mùi tên. Nhạc Mãn Giang dù sao cũng là đại nội cao thủ, đầu phản ứng chậm, thân thể bắp thịt chỉ nhớ đúng vậy chậm, một cái ngửa về sau nghiêng đầu tránh khỏi. Hắn cũng cảm giác một trận kinh phong ở bên tai mình thổi qua. Kia phong thậm chí có một loại vết cắt hắn da thịt cảm giác. Sau đó hắn cũng cảm giác trên mặt chợt lạnh, hắn hiểu được mới vừa rồi kia là không phải ảo giác. Trên mặt hắn là thực sự bị thương. Lý Thừa Càn đã bị còn lại 5 người vây lại. Mới vừa rồi bọn họ còn đang nhìn náo nhiệt, bây giờ nhìn một cái đối phương lại có cung tiễn thủ. Đây nếu là không cẩn thận thương tổn tới Lý Thừa Càn, mấy người bọn hắn cả nhà lão tiểu cũng khó sống sót a. Dừng tay, các ngươi muốn thứ vương sát giá sao? Một cái so sánh cơ trì thống lĩnh dẫn đầu kêu một câu. Cái này làm cho vương phủ bọn hộ vệ đều là sững sờ. kia thống lĩnh nhìn một cái, bận rộn lo lắng vào trong ngực xuất ra một khối lệnh bài nói. Hừ hừ, bản quan là thái tử Tả Vệ Suất Trần Thái Bình. Sau lưng vị này chính là đại đường thái tử điện hạ. Các ngươi muốn làm gì? Ở trước mặt thái tử động đao binh? Chẳng lẽ là muốn tạo phản không được? Trần Thái Bình có thể không cần quan tâm nhiều. Đầu tiên là đỉnh đầu chụp mũ khấu trừ lại, chiếm cứ chủ động. Quả nhiên nghe hắn nói xong, toàn bộ vương phủ hộ vệ đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Trần Quá Hòa nhau chung lệnh bài. Trong lúc nhất thời không biết nói làm thế nào mới tốt. Nhạc Mãn Giang ngươi càn rỡ, ai cho ngươi động thủ? Lý Thừa Càn rốt cục thì tinh thần phục hồi lại rồi. Chỉ Nhạc Mãn Giang cái cả giận nói, đây là ta Sửu Nghiêu Hiền đệ ra, ngươi muốn làm gì? Có như vậy đến cửa khách nhân sao? Được a, ở nhà nhân cửa hãy cùng nhân đánh nhau, Hiền ngươi có thể chịu đúng không? Lý Thừa Càn thanh âm cũng có chút run rẩy, hiển nhiên là tức không nhẹ. Nhạc Mãn Giang nghe một chút, phốc thông một tiếng liền quỵ xuống rồi trên đất, trong miệng biện giải cho mình nói, điện hạ minh giám a, đám này nô tài đối với ngài bất kính, cái gọi là quân nhục thần tử. Lý Thừa Càn cả giận nói, bất kính với ta, hắn sẽ để cho ta ngày mai tới liền là bất kính với ta rồi. Trước hắn có biết ta là đại đường thái tử, đối với ta có thể câu có nhục mà, ta có thể có cho ngươi động thủ. Ngoặc kép, Nhạc Mãn Giang không nói, hắn biết rõ mình lần này có chút trùng động, nhưng là hắn không hối hận. Trước Tô Bạch đi Đông Cung thời điểm liền cùng hắn đã giao thủ, đánh bại hắn, để cho hắn ở trước mặt thái tử có chút không xuống đài được. Ngày đó trở đi, hắn liền đối Tô Bạch có hận ý. Hôm nay tới đến hộ huyện, nhìn một cái nhà hắn hộ viện lại loại thái độ này, nơi nào còn có thể nhịn được nữa à? Bên trong phủ hộ viện nghe một chút này, thái tử điện hạ cũng biện giải cho mình. Bỗng nhiên cũng sinh một loại sĩ vì người chi kỳ tử cảm giác. Phốc thông quỳ đầy đất, miệng hô tạ thái tử điện hạ. Phải biết nơi này chính là đại đường a. Quỳ xuống nhưng là cao nhất lễ phép. Không giống sau đó vương triều. Thật giống như gặp mặt không quỳ xuống liền không biết nói chuyện như thế. Lý Thừa Càn biến sắc mặt tốc độ rất nhanh. Lại nhìn về phía hộ viện lúc sau đã đổi lại một bộ như Mộc Xuân Phong biểu tình. Mời các vị lên. Chuyện này nói cho cùng, hay là sai ở chúng ta. Mau mau xin đứng lên, tiểu nhân không dám. Ở Lý Thừa Càn lần nữa dưới sự yêu cầu, đám này hộ viện mới chuyển thân đứng lên. Lý Thừa Càn đi tới mới vừa rồi bị Nhạc Mãn Giang đả thương hộ vệ trước mặt nói. Lần này nhưng là liên lụy ngươi chịu rồi loại này tay bay vạ gió rồi. Kia hộ viện đã kích động không nói ra lời, chỉ là mặt đỏ lên, cúi đầu cũng không dám nhìn tới Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn quay đầu hướng Nhạc Mãn Giang cả giận nói. Phạt ngươi nửa năm bổng lộc, cho vị huynh đệ kia làm thuốc thang phí. Ngươi có thể có ý kiến? Ngoặc kép, Nhạc Mãn Giang lắc đầu liên tục biểu thị không có ý kiến. Tô Bạch quay đầu lại đối hộ vệ cười nói. Tiền bạc hai ngày này liền lấy cho ngươi đến. Cũng không nhiều, mua nhiều chút gà vịt thật tốt bổ một chút. Hộ vệ kia cũng không phải là một có thể nói thiện đạo. Nghe Lý Thừa Càn lại đối với chính mình như vậy hòa ái dễ gần, lập tức liền quỳ dưới đất cho Lý Thừa Càn dập đầu ba cái. Lý Thừa Càn đỡ hắn lên lúc tới sau khi, chỉ thấy ở trong viện đi ra ba người. Người cầm đầu một thân thanh y, đầu đội kim châm cài tóc, vãn phụ nhân kế, áo khoác ống tay áo cổ áo có thêu kim tuyến mẫu đơn, hoa quý dị thường. Chính là hộ huyện nam tước phụ nhân, Triệu Nguyệt Nhi. Ở nàng bên trái là một vị nam tử, thân cao gầy, giơ lên hai cánh tay kỳ trường, chính là bắn tam thạch Ngô Sư. Ở Triệu Nguyệt Nhi bên phải chính là vợ của hắn, Liễu Diệp Đao Dương Tam Nương. Ngô Sư trong tay còn nắm một tấm một người cao đại cung. Lý Thừa Càn sau lưng sáu gã hộ vệ nhìn một cái, đều là âm thầm đê đứng lên. Loại này đại cung toàn bộ đại đường cũng bất quá mấy người có thể sử dụng. Bây giờ lại ở chỗ này thấy một cái. Nhạc Mãn Giang đưa tay sờ một cái mặt, vết máu còn không có liên quan đâu rồi. Mới vừa rồi mũi tên kia, chắc là người này bắn tới đi. Nhẹ khẽ liếm liếm trên ngón tay máu tươi, nhìn về phía ánh mắt của Ngô Sư càng phát ra bất thiện. Ngô Sư không để ở trong lòng, Dương Tam Nương có thể không muốn. Hồi kính rồi một cái cười lạnh cho Nhạc Mãn Giang. Này trương mặt thẹo hợp với cười lạnh biểu tình, phá lệ kinh khủng. Lý Thừa Càn rõ ràng cho thấy bị Dương Tam Nương nụ cười sợ hết hồn. Bất quá làm thái tử, không chế chính mình biểu tình nhưng là lớp phải học a. Triệu Nguyệt Nhi doanh doanh đi tới trước mặt Lý Thừa Càn, nhẹ nhàng thi lễ nói, không biết điện hạ giá lâm, chưa từng viễn nghênh, xin điện hạ thứ tội, ha ha ha. Đệ muội nói chỗ nào lời nói? Đúng rồi, Sửu Nghiêu hiền đệ nhưng là không có ở đây trong phủ. Hồi điện hạ, gia phu đang ở phía sau núi Chiết Trùng phủ nội luyện binh đây. Ồ. Lý Thừa Càn nghe một chút, Tô Bạch ở phía sau núi luyện binh đâu rồi? Lập tức liền hứng thú, đáp lễ lại nói, đã như vậy, ta cũng sẽ không quấy rầy rồi. Ta đây phải đi nhìn một chút Sửu Nghiêu hiền đệ. Triệu Nguyệt Nhi lần nữa doanh doanh thi lễ nói. Cung tiễn điện hạ, Ngô tiên sinh, ngài đi cho điện hạ mang dẫn đường đi. Ngô sư không lên tiếng, chỉ là an tĩnh đi tới trước người Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn liền ôm quyền nói. Khổ cực tiên sinh, mỉm cười Ngô sư nói. Có thể vì điện hạ dẫn đường, là tiểu nhân vinh hạnh. Điện hạ xin mời. Ngoặc kép, vừa nói liền ở phía trước mang theo đường. Thực ra đây là một loại cơ sở lễ phép mà thôi. Chiết Trùng phủ như vậy đại địa phương, chỉ muốn không phải là một người mù đều có thể nhìn thấy. Nơi nào còn cần người khác dẫn đường a? Đoàn người không bao lâu liền đi tới Chiết Trùng phủ trước đại môn. Ngô sư chạy chậm mấy bước đi theo cửa vệ binh giao thiệp sau, trở lại trước người Lý Thừa Càn thi lễ nói, điện hạ, tiểu nhân đã trải qua để cho bọn họ cho ta biết gia tước ra rồi. Tiểu nhân còn có chút chuyện vặt, này liền cáo từ. Lý Thừa Càn đáp lễ nói, phiền toái tiên sinh. Ngô sư khẽ mỉm cười, hướng Mô Mô Sơn đi tới. Đi ngang qua Nhạc Mãn Giang bên người thời điểm, Nhạc Mãn Giang nhỏ giọng nói, sớm nếu như biết có cung tiễn thủ lời nói, ta sẽ không để cho chúng ta khoảng cách vượt qua ba trượng. Ngoặc kép, Ngô sư miệng nhẹ nhàng giật giật, không phát ra âm thanh. Bất quá Nhạc Mãn Giang xem hiểu hắn thần ngữ, trong lúc nhất thời cả người đều có chút cứng ngắc. Ta có thể một cung tam phát, nghiêm túc lời nói, ngươi đã là một người chết. Đây chính là Ngô sư lời nói. Nếu như những thứ này đều là lời thật, Nhạc Mãn Giang đột nhiên cảm giác được mình có chút lạnh. Mới vừa rồi chỉ là một mũi tên liền làm cho mình chật vật như vậy. Nếu như hắn thật có thể một cung đồng thời bắn ra ba mũi tên lời nói, chính mình nhất định phải chết ở dưới tên nữa à? Nghĩ đến đây, trời nóng bức hắn lại xuất mồ hôi lạnh cả người. Mãn Giang, nghĩ gì vậy? Còn không đuổi theo? Trần Quá Thanh bằng âm ở phía trước vang lên. Nhạc Mãn Giang ngẩng đầu một cái mới phát hiện mấy người đã sắp đến Chiết Trùng phủ cửa, nhấc chân bận rộn lo lắng đuổi theo. Cửa hộ vệ dĩ nhiên là không dám ngăn trở. Mới vừa rồi Ngô sư đã thông báo bọn họ, người vừa tới nhưng là đại đường thái tử điện hạ. Vốn là cửa có bốn tên hộ vệ, hiện ở một cái đi vào thông báo Tô Bạch rồi. Còn lại ba người đứng vậy kêu là một cái thẳng tắp. Hai mắt chăm chú nhìn phía trước, phảng phất không có nhìn thấy Lý Thừa Càn như thế. Không nhúc nhích, liền ngay cả hô hấp thời điểm, ngực hoạt động biên độ cũng là rất nhỏ. Cũng muốn đem mình tốt nhất một mặt biểu diễn cho Lý Thừa Càn. Đáng tiếc bây giờ Lý Thừa Càn liền muốn nhanh đi tìm Tô Bạch. Hoàn toàn không có để ý những chi tiết này. Ngược lại là một bên Trần Thái Bình nhìn nhiều bọn họ mấy lần. Thấy Thái tử Điện Hạ đều đi vào. Mấy người sợ hãi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bận rộn lo lắng cũng đi theo. Vừa đi vào bên trong phủ, bọn họ đã nhìn thấy dị thường rung động một màn. Hơn ngàn danh toàn thân màu đen giáp trụ nhân, cách nhau không cao hơn một thước đứng ở trong viện. Liếc nhìn lại tất cả đều là màu đen. Hơn nữa loại này màu đen rất đặc thù, dưới ánh mặt trời cũng không phản chiếu. Ngược lại phảng phất đang hấp thu ánh sáng như thế. Lý Thừa Càn nhìn một chút chính mình tơ lụa quần áo. Ở xem bọn họ cái kia lộ ra con mắt khôi giáp. Ở tâm lý suy nghĩ một chút mặc vào sẽ là cảm giác gì. Có lẽ có thể đem mình trưng chín đi. Tô Bạch cũng nhận được Lý Thừa Càn tới tin tức, nghênh lãnh ra, sau lưng còn đi theo Hoàng Tứ Lang. Cách thật xa Tô Bạch liền ha ha cười nói, Điện hạ ngài làm sao tới rồi hả? Ngoạc kép, Tô Bạch chính mình khả năng cũng không phát hiện. Bây giờ hắn ngôn hành cử chỉ càng ngày càng hướng trên người Trình Giảo Kim phát triển. Ngay cả Trình Giảo Kim bảng hiệu cười to đều nhanh để cho hắn học được. Lý Thừa Càn nhìn thấy Tô Bạch cũng rất hưng phấn. Đây chính là Lý Thừa Càn người bạn thứ nhất. Cũng là trước mắt mới chỉ duy nhất một bằng hữu. Mấy ngày nay không thấy. Dĩ nhiên là tưởng niệm chặt. Đi tới trước mặt Tô Bạch cười nện cho bả vai hắn một quyền nói. Phụ hoàng cho ta mấy ngày nghỉ. Ta không đã nghĩ đến hộ huyện nhìn một chút ngươi sao? Đúng rồi hiền đệ. Những binh lính này là phạm cái gì sai sao? Nói xong còn có chút không hiểu nhìn về phía những thứ kia đứng quân nhân. Hoàng Tứ Lang cho Lý Thừa Càn giải thích. Hồi điện hạ, bọn họ không có phạm sai lầm. Chẳng qua chỉ là ở đúc luyện ý chí mà thôi, ý chí. Lý Thừa Càn không hiểu vấn đạo Tô Bạch gật đầu một cái. Nhìn ánh mặt trời hạ sĩ binh đạo. Nếu một người lính có thể chúa tể một tràng chiến tranh lời nói. Võ lực chiếm lục thành, ý chí chiếm tứ thành. Cho nên vi thần đang muốn thật tốt huấn luyện một chút bọn họ ý chí, vương tước gia có chút nói. Quá sự thực đi, nói chuyện hay lại là Nhạc Mãn Giang. Trải qua mới vừa rồi sự tình, bây giờ hắn nhìn Tô Bạch là càng không vừa mắt. Im miệng, Lý Thừa Càn nộ a nói. Bây giờ hắn còn có chút. Tại sao trong hoàng cung như vậy bổn phận Nhạc Mãn Giang? Ra hoàng cung sau này phảng phất như là biến thành một người khác như thế đây. Nghe được thái tử dạy, Nhạc Mãn Giang tự nhiên không dám ở nhiều lời. Tô Bạch cười nói, không sao, Nhạc tướng quân có thể loại nghĩ gì này cũng không kỳ quái. Thực ra ta có thể cử một đơn giản ví dụ, nói thí dụ như ở cực lạnh trung chiến đấu. Một phương ý chí lực ương ngạnh, có thể chống nổi cực lạnh. Ngoài ra một phương ý chí lực yếu kém, được phong tuyết ảnh vang. Ai sẽ là doanh gia? Ít nhiều Lý Thừa Càn có chút lúng túng. Bởi vì chính mình mang ra ngoài nhân, lại chống đối Tô Bạch. Cái này làm cho hắn cảm giác mình thật mất mặt. Tô Bạch khẽ cười nói, bên ngoài thái dương độc, điện hạ mau mau vào nhà. Không biết điện hạ muốn tới, cũng không có cái gì còn lại chuẩn bị. Hôm qua vi thần chính mình phân phối một chút trà lạnh. Dùng để giải thử lại là không tệ. Xin điện hạ nể mặt a, ha ha ha. Sửu Nghiêu hiền đệ nói như vậy liền khách khí rồi. Tô Bạch đem mấy người nghênh sau khi vào nhà. Vệ binh bưng tới trà lạnh. Mỗi trong tay người cũng cầm một đại chén. Lý Thừa Càn vừa muốn uống. Liền bị Trần Thái Bình đè xuống tay. Hắn phảng phất là làm rồi quyết định gì một dạng ngửa đầu một cái đem trà lạnh uống cạn. Đợi 2-3 phút không có khác thường sau đó. Mới nới lỏng Lý Thừa Càn tay. Này 2-3 phút bên trong. Cả phòng an tĩnh dị thường. Tràn đầy một loại gọi là không khí lúng túng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,